đều có gần ức vạn đạo sinh linh tồn tại. Một lần này cộng lại, chính là dòng dã 7.000 tỷ sinh linh. Cái này, làm sao có thể? Khoảng cách 7 đèn lực lượng biến mất, cũng mới qua không đến mấy giờ lấy. Bọn chúng liền ở vũ trụ, tụ tập nhiều như vậy sinh linh. Quá bất khả tư nghị. Làm sao, ta tựa hồ từ trong ánh mắt của ngươi thấy được nghi hoặc. Hàn Jordan cười lạnh không ngừng, vây quanh xúc đi vài bước. Âm Tiếu nói, ngươi thật cho rằng, đám kia vô tri ngu xuẩn, hoàn toàn hiểu 7 đèn lực lượng chân chính phương pháp sử dụng. Ý tứ gì? Xúc híp híp mắt, mỗi một loại sắc quang, đều có thể giống như những cái kia ngoan cường dòi bọ đồng dạng. Phụ đang tùy ý sinh mệnh thay bên trong, cũng triệt để khống chế bọn họ hành động, lấy hấp thu bọn hắn linh hồn làm cơ sở, từ đó sáng tạo ra gọi là đăng linh. Hàn Jordan nói ra, bởi vì bản tính của bọn nó đã là như thế. Converter, đảo là nhà, sói, trên thực tế, cho tới bây giờ liền không có 7 đèn lực lượng lựa chọn sinh mệnh thay một lần này nói. Bọn chúng đều là ký sinh thay, một loại khác ký sinh thay. Một ngày gặp được hoạt bát sinh linh, liền có thể sinh ra cộng minh, chuyển biến làm cộng sinh thay. Cho nên, những cái kia tự cho là đúng bị sắc quang tán thành lựa chọn chúng sinh vật. Chẳng qua là một cái bị lợi dụng khôi lỗi. Mà thôi, làm sao ngươi biết những cái này? Xúc lông mày ngưng tụ. Hỏi, từ Han trong lời nói hắn có thể đọc hiểu. Gọi là đèn lớn lực lượng. Tựa hồ căn bản cũng không phải là bất hủ đám người nói như vậy. Ta làm sao biết? Hàn Jordan cười lạnh dần dần biến mất. Hắn dừng lại mấy giây. Cuối cùng liệt lên khóe miệng. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Vì những vật này. Đi theo ta từ cùng một nơi. Tiếng nói vừa ra. Xúc con mắt. Chảy lộ ra một vẻ khiếp sợ. Thế nào? Rất không hiểu a. Hàn Jordan cư cao lâm hạ nhìn qua hắn, đem miệng tiến tới bên tai, nhẹ nhàng nói, đáng tiếc, người lập tức liền là một bộ làm ta hài lòng vô cùng Black Lantern. Cùng một bộ Black Lantern nhà nói những cái này, căn bản chính là lãng phí nước bọt hành vi. Người cứ nói đi, liền bằng ngươi, xúc cười một tiếng, nói ra, ngươi, còn kém chút hỏa hầu. Không không không, đương nhiên không vẻn vẹn bằng ta một cái. Hàn Jordan cười nói, trời ạ, ngươi sẽ không cho rằng, cái này 7.000 tỷ sinh linh, toàn bộ đều là để dùng cho ta một người ăn à. Ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Xúc con mắt hàn ý bộc phát, nhưng mà một giây sau, hắn liền nhìn đến Hàn Jordan bỗng nhiên giơ trong tay lên Black Lantern Ring. Giống như lúc trước mấy đạo kia hào quang 7 màu đồng dạng, biến thành một đạo chống trời cột sáng, xông thẳng lên trời. Trong phút chốc, hào quang 7 màu nhận lấy phảng phất đến từ huyết mạch chỗ sâu cộng minh. Đúng là lẫn nhau liên kết ở cùng nhau, đem cả phiến thiên địa đều cho thôn nạp đi vào. 7.000 tỷ sinh linh bị triệt để thả ra. Thấy thế, giúp cả khuôn mặt đều trệ một lần. Lấy địa cầu diện tích, căn bản không có khả năng dung hạ được nhiều như vậy sinh linh ước hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.